Long Đồ Án, quyển 19, góc truyện audio.com. Trong đại viện Khai Phong Phủ, tiếng đàn như gió đêm uyển chuyển hòa âm. Nói thật, trong viện trừ bỏ Công Tôn, Bao Duyên, Bạch Ngọc Đường cùng Thiên Tôn, còn lại tất cả mọi người không thông âm luật. Một khúc đàn nếu thực hiện cực kỳ tốt hay là có vài lỗi bị phá hư thì cũng không phân biệt rõ ràng được. Nhưng theo tiếng đàn từ ngón tay Ân Hậu nhẹ tuôn ra, ngay cả Triệu Phổ Âu Dương ngày thường căn bản sẽ không nghe đàn, cho dù trong quân cũng có lính đánh đàn, cũng nghe được sự huyền diệu không thấy bất đồng. Thật giống như cùng bộ đao pháp, để người thường thi triển so với để Bạch Ngọc Đường thi triển, khác nhau cực rõ ràng. Bản nhạc này thực ra rất khó, cần thật nhiều kỹ xảo. Thế cho nên khúc đàn này mọi người cũng là chưa bao giờ nghe qua. Nói không nên lời nó chính xác dễ nghe hay là khó nghe. Chỉ là cảm thấy không giống có mỗi tiếng của đàn, mà thậm chí có thêm hòa âm của thứ khác. Mọi người cảm giác thủ khúc này thập phần thích hợp với chốn cung đình. Có một loại cảm giác rộng rãi, nhưng lại không hiểu sao nó mang điểm âm mưu quỷ bí, khiến người nghe thấy rất nguy hiểm. Lúc này, trừ bỏ tiếng nhạc, không biết khi nào, mọi thanh âm xung quanh đều tiêu biến, ngay cả tiếng côn trùng kêu vang đều ngừng. Tiểu Ngũ lẳng lặng mà ngồi ở trong viện, Yêu Yêu lại nằm ở trên nóc nhà, hai mắt nhìn bầu trời đêm, cái đuôi xinh đẹp nhẹ nhàng vẫy, tựa hồ là theo nhạc thanh mà động, hoặc là theo gió đêm, tóm lại nhạc thanh mà cùng bóng đêm dung hợp cơ hồ hoàn mỹ. Trong thư phòng, Bao đại nhân cùng Bao phu nhân ở một bên đều buông văn thư trong tay xuống, nhìn phía ngoài cửa sổ. Bao phu nhân xuất thần, Bao đại nhân lại là hơi nhíu mày. Khúc đàn này hắn giống như ở đâu từng nghe qua. Khúc nhạc cũng không dài, Ân Hậu gảy đàn hai lần, đại khái là bởi vì nó thâm thúy tối nghĩa, hay là Ân Hậu bản thân đối khúc nhạc này lĩnh hội bất đồng. Lần thứ hai cùng lần thứ nhất không mang lại cảm giác giống nhau. Lần thứ hai càng thêm quỷ dị, cũng càng thấy thêm thập phần rộng lớn, tất cả mọi người nói không nên lời là cái cảm giác gì. Ngay khi thanh âm cuối cùng chấm dứt, Ân Hậu giơ tay lên nháy mắt, tiểu tứ tử ngồi ở trên đùi Công Tôn đột nhiên thấy trước mắt hiện lên một hình ảnh. Tiểu tứ tử mở to hai mắt, hắn nhìn đến chính là một tòa cung điện thập phần rộng lớn. Hoặc là cổ thành, tòa thành kia đang sụp đổ, bụi mù cuồn cuộn, trong đó có một tòa tượng đáp cao ngất trong mây. Chỉnh thể vỡ ra, đầu điêu khắc thật lớn vỡ vụn sau khi rơi xuống, cực kỳ rung động, ngay tại bên trong khu đất rung núi chuyển đang sụp đổ. Cuồn cuộn bụi đất, có ba người đi ra, một lớn hai nhỏ. Tiểu tứ tử nhận ra được người lớn kia, một thân bạch y, nhiều lần xuất hiện trong ảo giác thậm chí trong mộng của hắn. Để hắn mỗi lần nhìn đến đều cảm thấy phi thường ấm áp an tâm. Ngân Yêu Vương, mà ở bên người Yêu Vương, là hai tiểu hài nhi, một thân bạch y thì đang quay đầu lại nhìn cung điện phế tích phía sau. Mà một đứa bé nhi khác toàn thân hắc y, lại không quay đầu lại. Hai mắt hắn nhìn thẳng tiền phương, trong tay ôm một cây đàn to không kém chính mình là bao. Đàn kia trên thân hiện ra ánh hoàng sắc, trung gian có một mảng ấn ký màu đỏ lớn, thoạt nhìn như là một vết máu thật lớn, hay chính là hoa văn. Ngân Yêu Vương mang theo hai tiểu hài nhi đi phía trước. Sụp đổ phía sau dần dần ngừng lại, chờ ba người bọn họ đi xa, dần dần bụi mù cũng hạ xuống. Chấn động bình ổn xong, phía sau là đổ nát thê lương, pho tôn tượng nằm ngang trên tường thành tổn hại, mặt pho tượng đã muốn bị tàn phá hủy hoại, nhưng gương mặt không trọn vẹn này vẫn có thể nhìn đến bóng dáng Ân Hậu. Đợi thời điểm mọi thứ đều tĩnh lặng, Yêu Vương dừng cước bộ, kia bạch y tiểu hài nhi cũng ngừng lại, quay đầu lại nhìn, Yêu Vương gọi hắc y tiểu hài nhi còn đi phía trước kia. Lại nhìn liếc mắt một cái đi, về sau rốt cuộc có muốn nhìn cũng không tới a, đứa bé kia cước bộ không dừng. Ôm đàn tiếp tục đi phía trước, không quay đầu lại, Yêu Vương bất đắc dĩ lắc đầu, vươn tay vỗ vỗ đầu bạch y tiểu hài nhi bên cạnh. Tiểu hài nhi ngẩng mặt lên nhìn hắn, trên gương mặt xinh đẹp không có bất luận biểu tình gì. Ánh nhìn từ đôi mắt trong suốt thanh thấu, yêu vương đối với phía trước bĩu môi. Hắn về sau sẽ ở cùng chúng ta. Đi qua chào hỏi, tiểu hài nhi nháy mắt mấy cái. Chạy lên vài bước, đến bên cạnh hắc y kia. Hắc y tiểu hài nhi không thấy hắn. Tiếp tục bước đi về phía trước. Ngươi không khóc nhè sao? Bạch y tiểu hài nhi hỏi. Hắc y tiểu hài nhi hơi hơi hướng bên cạnh liếc mắt một cái. Rõ ràng là một gương mặt thực đáng yêu, nhưng khóe mắt lại mang một ít cảm giác yêu tà không hợp tuổi. Hỏi lại, vì sao lại muốn khóc? Cha nương ngươi đều chết ở bên trong a. Bạch y tiểu hài nhi nhắc nhở, cùng hắc y tiểu hài nhi kia cũng là tà dị bất đồng. Hắn thời điểm nói chuyện hoàn toàn không lộ vẻ biến hóa gì. Như là một pho tượng khắc từ băng. Hắc y tiểu hài nhi gật gật đầu. Hỏi lại, nếu bọn họ đều chết hết, thế thì còn khóc làm gì? Bạch y tiểu hài nhi nháy mắt mấy cái. Không khóc một lần sao? Hắc y tiểu hài nhi đột nhiên dừng bước, quay sang nhìn thẳng bạch y tiểu hài nhi bên cạnh. Nói, ta sẽ không khóc, cho tới bây giờ cũng chưa từng khóc. Bạch y tiểu hài nhi ngẩn người. Sau đó xoay mình, chạy chậm hai bước tiếp tục đuổi theo hắc y tiểu hài nhi đi phía trước. Chỉ chính mình, nói, ta cũng không có cha mẹ. Hắc y tiểu hài nhi nhìn hắn một cái. Bạch y tiểu hài nhi vẫn là không lộ vẻ gì. Bất quá ánh mắt so với vừa rồi sáng hơn một ít. Nói tiếp, ta cũng sẽ không khóc đâu. Ta cũng cho tới bây giờ cũng là chưa từng khóc. Hai tiểu hài nhi song song bước cùng nhau. Đại khái là bởi vì cùng tuổi, hay là cùng vẻ quái dị. Hai người cứ ngươi một câu ta một câu mà tiếp tục trò chuyện. Ngược lại có cảm giác khá hòa hợp nhau. Phía sau, yêu vương ôm cánh tay bất đắc dĩ thở dài. Hiện tại tiểu hài tử thế nào lại không đáng yêu như vậy a? Ngẩng mặt lên nhìn không chung. Yêu vương chạy mau vài bước, sờ sờ đầu hai tiểu hài nhi. Nói, tuyết sắp rơi a, hai tiểu hài nhi ngẩng mặt lên. Không chung cũng bởi vì bụi đất vừa rồi bay lên mà hiện ra một loạt sắc bụi vàng. Chính là nhìn kỹ, giữa khoảng trời hỗn độn, xuất hiện một mảnh màu trắng hình dáng bông tuyết. Hai tiểu hài nhi nhìn chằm chằm phiến bông tuyết, chờ lấy lại tinh thần. Không biết khi nào thì tuyết lớn đã rơi ngập trời. Bang bang, chợt vang lên vài tiếng vang. Cắt ngang suy nghĩ của tiểu tứ tử, hình ảnh trước mắt cũng đã biến mất. Lại nhìn ân hậu thu tay, tất cả mọi người trong viện vỗ tay. Ác, Bao Duyên vừa vỗ tay vừa nói. Rất giỏi a, lão gia tử, Bàng Dục cũng vỗ tay theo. Tuy rằng hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, bất quá cảm giác thật là lợi hại. Thiên Tôn theo sau ồn ào. Nha, lão quỷ, ngươi thế nhưng còn có thể thức phổ. Ta còn tưởng rằng ngươi là lão hồ đồ. Ân hậu không nói gì mà nhìn mọi người quanh mình ồn ào. Hỏi, sau đó thì sao, đi theo án tử có quan hệ gì? Ân hậu nói xong một câu, mọi người đang vỗ tay bảo hay đột nhiên đều quay ra ủ rũ. Ở trong viện hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đều quay đầu lại nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu buông tay, chỉ là một thủ khúc, mất công chắc trở che giấu tốt như vậy. Manh mối ở đâu, từ một khúc đàn có thể nghe ra hung thủ là ai? Cho dù dễ nghe thành tiên nhạc, theo hung thủ có cái gì quan hệ? Tất cả mọi người bắt đầu sầu tưởng tâm tư. Ân hậu nâng chén trà lên, chỉ thấy một bên tiểu tứ tử vươn tay, sờ lấy mộc cầm. Ân hậu nhìn hắn, tiểu tử kia tựa hồ là muốn nói cái gì, bất quá giống như lại không dám nói. Tiểu tứ tử hướng bên người ân hậu xê dịch. Nhỏ giọng hỏi, ân ân, cây đàn người cầm theo đâu? Ân hậu hơi sửng sốt. Một bên, Thiên Tôn ngồi xuống châm trà cho chính mình dừng tay lại. Tò mò mà nhìn qua, hỏi tiểu tứ tử, đàn nào? Tiểu tứ tử vươn tay, chỉ mộc cầm chính giữa bàn. Nơi này có một mảng sắc đỏ. Ân hậu trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Thiên Tôn buông ấm trà, cho tiểu tứ tử, nói. Cái đàn kia kêu vô cấu cầm, Công Tôn cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn lại đây. Vô cấu cầm, người yêu thích âm luật đều nghe qua về cây đàn trong truyền thuyết. Vô cấu cầm là một cây đàn độc nhất vô nhị, trừ bỏ tiếng đàn đặc biệt lay động nhân tâm, Loại đàn này cũng vì lý do khác mà nổi tiếng. Phàm là người có được đàn này đều sẽ gặp được cực đại bất hạnh. Không dưới 10 vị đế vương có được nó rồi mất nước. Vương triều phần lớn sụp đổ, toàn triều bị giết, thành viên hoàng tộc cũng đều chết hết, mà mặt khác có vài vị nhạc sĩ truyền kỳ cũng từng có được cây đàn. Nhưng cuối cùng toàn bộ chết oan chết uổng, kết cục bi thảm. Vô Cấu Cầm sở dĩ được gọi vậy, bởi vì nó vốn là thuần trắng không ảnh, mặt ngoài trơn nhẵn sáng bóng, có vân nhỏ răng khắp nơi vẻ nghệ thuật tinh tế. Bởi vì trải qua nhiều giết chóc, thường xuyên bị nhiễm máu đỏ, chủ nhân nó sẽ dùng tất cả biện pháp có thể lau vết máu. Nhưng dần dà, thân đàn từ thuần trắng, biến thành sắc vàng khô khốc, mà ở chính giữa thân đàn, có một vết máu đỏ tươi vô luận thế nào đều không thể tẩy đi. Cây đàn truyền kỳ này sau lại mất tích, rốt cuộc không ai gặp qua nó. Tục truyền nói, nó đã bị thiêu hủy sau một trận đại hỏa hoạn. Vân Hậu thấy tiểu tứ tử hỏi, mỉm cười, nói, tại một địa phương an toàn, Thiên Tôn ôm tiểu tứ tử cọ tới cọ lui, hỏi hắn thấy cái gì, vì cái gì sẽ nhìn đến cây đàn kia. Vân Hậu như trước vân đạm phong khinh uống trà, vừa tỉ mỉ coi bản nhạc kia, mà bên này đám người triển chiêu liền tụ cùng một chỗ thảo luận. Theo lý mà nói, nhắc tới bản nhạc thì quan hệ trực tiếp nhất chắc chắn là đàn. Công Tôn nói, Giao Cầm chính là nhạc công, sau đó nàng có một cây Ngư Vĩ Cầm, nhưng là bị Hắc Y Nhân cầm đi. Hắc Y Nhân kia cùng với kẻ theo tập kích các ngươi chính là một người sao? Triệu Phổ hỏi, phỏng chừng không thể nào. Triển Chiêu không có cùng suy nghĩ, nghe vị lão gia tử kia nói, Hắc Y Nhân kia cũng không ý tứ thương tổn người vô tội. So với đám đuổi giết đến Khai Phong phủ kia hẳn không phải trung đường. Những ngoại tộc đó là người ở nơi nào? Bạch Ngọc Đường hỏi, thoạt nhìn trải qua huấn luyện nghiêm khắc, sát thủ sao? Hẳn phải là từng tham gia quân ngũ. Triệu Phổ khoát tay áo, không phải sát thủ, nghiêm chỉnh huấn luyện không nói, còn không biết tình huống. Hẳn vậy, Bàng Dục cũng đồng ý, sát thủ dù sao thì hơn phân nửa sẽ có điểm thưởng thức đi. Ai sẽ một đường đuổi theo tới tận Khai Phong phủ, là không muốn sống nữa. Cứ như vậy truy tới, liền cho thấy bọn họ căn bản không biết trong Khai Phong phủ có bao nhiêu cao thủ. Binh lính ngoại tộc đích xác so với sát thủ giang hồ thì hợp lý hơn. Hiện tại vấn đề là những người này thuộc loại tộc gì? Công Tôn hỏi, là tới tham gia thọ yến sao? Triệu Phổ nhếch miệng, lão tử ở ngay tại Khai Phong phủ đợi. Ta còn thật không tin bọn họ có cái này lá gan lúc này đến sinh sự. Khi nói chuyện, Tử Ảnh chạy tới, vương gia, tra được một chút, lai lịch những thích khách Hắc Y Triển Chiêu kinh ngạc. Tử Ảnh gật gật đầu, nghiêm túc nói, từ Tây Vực tới, bọn người Triển Chiêu truy vấn. Chỗ nào của Tây Vực? Tử Ảnh nháy mắt mấy cái, nói, chính là Tây Vực, tất cả mọi người há to miệng nhìn Tử Ảnh. Triệu Phổ sắn tay áo thực muốn đập hắn. May mắn lúc này Giả Ảnh đi đến, cầm trong tay một tờ giấy, đem Tử Ảnh thiếu đòn kéo đến một bên. Vương gia, Giả Ảnh đưa giấy cho Triệu Phổ, nói, những Hắc Y Nhân này thuộc tộc gì cũng có người Tây Hạ cũng có người Liêu Quốc, còn có rất nhiều bộ tộc nhỏ, pha tạp cả binh mã. Triển Chiêu nghe thực mới mẻ, vì cái gì sẽ có một đám người như vậy? Đám người kia đều là con mồ côi thời chiến loạn, bị người thu dưỡng làm binh mã huấn luyện, lần này là lần đầu tiên tới Trung Nguyên. Giả Ảnh nói, bọn họ tự xưng đến từ Ngư Vĩ Độ. Ha, Công Tôn há hốc miệng, Ngư Vĩ Độ không phải chỉ là một truyền thuyết sao? Giả Ảnh gật đầu, nghe nói địa điểm Ngư Vĩ Độ cụ thể ngay tại Nhật Lạc Câu. Triệu Phổ liền nhăn mày. Nhật Lạc Câu, nơi này biểu diễn tà tính a, có chút ý tứ. Tử Ảnh cùng Giả Ảnh đều gật đầu. Triển Chiêu tò mò hỏi, Nhật Lạc Câu là địa phương nào? So với Quỷ Hải còn là chốn khắc nghiệt hơn. Triệu Phổ sờ sờ mũi, rời Lang Vương bảo theo hướng bắc đi, đi qua 6 tòa núi cao và 2 con sông lớn, qua một khu rừng nhỏ và một sa mạc, có thể nhìn đến một cái khe suối. Trong khe suối có bạt ngàn khu vực là đá gọi thành Thạch Lâm. mênh mông vô bờ, địa thế cực kỳ phức tạp, người Tây vực gọi là Nhật Lạc Câu. Ý tứ chính là Thái Dương từ nơi này ngã xuống đều không thể đứng dậy. Lợi hại như vậy, Triển Chiêu kinh ngạc, Nhật Lạc Câu quy mô thực lớn. Giả Ảnh nói, Tây vực rất nhiều bộ tộc đều cho rằng nơi đó là đại địa cuối cùng. Triển Chiêu biết Bạch Ngọc Đường trước kia du lịch nhiều. Liền hỏi hắn, người đi qua chưa? Bạch Ngọc Đường lắc lắc đầu. Nói, không đi đến xa như vậy. Thiên Tôn hỏi, ở đâu à? Ân Hậu nghĩ nghĩ. Có phải Tử Lâm ở nơi đó hay không? Thực nhiều đá lớn tới mức gọi là Thạch Lâm. Hẳn là chính là ở phụ cận đi. Thiên Tôn nhíu mày, chỗ kia có thể có người ở lại sao? Ngay cả loài chim cũng bay không tới. Tử Lâm, Triển Chiêu nghe thấy kỳ quái. Vì cái gì không người có thể đi vào? Bên trong có cơ quan hay là cái gì? Tử Lâm đích xác được coi là phần cuối. Ân Hậu nói, đi vào ra không được phòng chừng cũng không chỉ là bởi vì lạc đường. Vẫn là có bí mật đặc biệt gì? Bí mật, Bạch Ngọc Đường nhíu mày. Không phải người tạo thành. Chỗ kia là thiên nhiên hình thành. Không ai có năng lực đi sáng tạo một cái bẫy dạng như vậy. Thiên Tôn nói, chúng ta trước kia đi theo yêu vương qua nơi đó. Ân Hậu cũng gật đầu. Yêu vương nói qua, cái loại địa phương này liền thuộc loại thần tích. Trên đời này cách mỗi một đoạn thời gian liền sẽ xuất hiện một ít kẻ đại ngu xuẩn. Cho là mình có thể chiến thắng hết thảy. Nhưng những người này kết cục chính là thông qua việc hy sinh vô số tính mạng. Học được một cái đạo lý đơn giản. Cái đạo lý gì? Tất cả mọi người tò mò. Người phải hiểu được sự kính sợ. Ân Hậu nhướng mày, vô luận ngươi là kính sợ tự nhiên, kính sợ thần minh, hay kính sợ chuyện đả thương sinh linh, kính sợ luật pháp, tóm lại ngươi đều có một điều có thể buộc ngươi lại cuối dây thừng. Nói cách khác, khi chạm tới giới hạn, sẽ ngã xuống vực sâu. Cuối, Triển Chiêu đột nhiên vươn tay cầm lấy tờ nhạc phổ, nhẹ nhàng vuốt cằm, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Nhíu mày, ta có phải ở đâu nghe qua khúc này hay không? Khúc nhạc này đặc biệt như vậy, nếu nghe qua sẽ không quên đi. Bạch Ngọc Đường hỏi, Triển Chiêu nghiêng đầu cau mày dùng sức tưởng tượng lại, giống như thật sự là đã nghe qua. Ở đâu đây? Cùng lúc đó, trong thư phòng biệt viện, Bao phu nhân nhìn Bao đại nhân nhẹ nhàng xoa mi tâm gõ gõ tay lên mặt bàn. Bao đại nhân lúc này cũng là vẻ mặt phức tạp. Bản phủ khẳng định ở đâu đó nghe qua khúc này, như thế nào lại nghĩ không ra? Cách chương